Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, 636. Chương 636, thành chủ không phải người. Trường nhạc thành chủ kinh người lực phá hoại, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng khách đập sập. Trong tiếng nổ, bụi đất nổi lên, Từ Ngôn thân ảnh cũng cứ thế biến mất không gặp. Phòng khách bên ngoài trên đất trống, một bóng người mờ ảo trong nháy mắt ngưng tụ, vận dụng phong độn ly khai đại sảnh Từ Ngôn. Mắt trái dĩ nhiên hơi trừng lên. Ngưu Trường Nhạc cầm Lang Nha Bổng đạt tới thượng phẩm pháp khí trình độ. Thế nhưng Ngưu Trường Nhạc thật giống không biết lấy ra pháp khí đối địch, chỉ có thể lấy man lực vung vẩy. Từ Ngôn nghi hoặc, để hắn vận dụng mắt trái năng lực. Bên trái mắt bên trong lao ra phế tích Ngưu Trường Nhạc, trong mắt huyết văn càng thêm rõ ràng, có thể phân rõ cùng yêu linh trong mắt huyết văn không khác nhau chút nào. Công pháp gì? Hoảng sợ sau khi, Từ Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, tay kết kiếm quyết, trường phong kiếm đánh mạnh đi. Hai người từ phòng khách chiến đến ngoài phòng, những phủ thành chủ kia hộ vệ từ lâu lui ra thật xa. Bọn họ không sợ Từ Ngôn phi kiếm, sợ là nổi điên thành chủ. Đối mặt với phi kiếm ác liệt thế tiến công, Ngưu Trường Nhạc há to miệng một cái, tiếng kêu kỳ quái cùng trâu giống sấp xỉ. Răng rắc, theo Ngưu Trường Nhạc trâu hoang giống như gào thét, thân hình của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Vốn là thiết giáp một loại tráng hán, lúc này tựa như một cái người khổng lồ. Trên người giáp vàng càng là phát sinh vang trầm, cơ hồ bị căng nứt. Vù, vù, vù, hai căn Lang Nha Bổng bị to lớn thành chủ kén được xoàn xoạt sinh gió. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng liên thành một mảnh. Thật giống như Ngưu Trường Nhạc trong tay cầm lấy hai cái mâm tròn giống như. Trường phong kiếm một khi đụng vào lập tức sẽ bị đánh bay. Không có gì sánh kịp thần lực, thêm vào hai cái thượng phẩm pháp khí. Trường Nhạc thành chủ đối với địch phương thức tuy rằng quái lạ ngốc, thế nhưng uy lực kinh người. Một căn Lang Nha Bổng liền muốn 5.000 cân phân lượng. Hai căn chính là vạn cân. Một khi vung lên đến, lực đạo càng sẽ tăng lên dữ dội mấy lần. Bị mấy vạn cân cự lực đập phải trên người, hư đan tu sĩ cũng phải đứt gân gãy xương. Một cái sơ sẩy, bị đánh giết đều có khả năng. Từ Ngôn gặp phải đối thủ cũng không ít, chỉ có này loại quái nhân hắn là lần đầu gặp gỡ. Kiếm trong tay quyết vừa thu lại, Từ Ngôn bắt ra pháp quyết, thân hình nổi lên thời khắc, một đoàn liệt diễm ở giữa không trung xuất hiện, đốt sơn. Đối phương rõ ràng lấy lực lượng sở trường, liền trường phong kiếm đều phá không mở, vung lên Lang Nha Bổng. Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là cải biến đấu pháp, dùng ra phép thuật, khổng lồ hỏa đoàn ở giữa không trung hình thành, ngay sau đó đập về phía mặt đất, đem Ngưu Trường Nhạc bao phủ ở bên trong. Hỏa đoàn mới vừa dứt, lập tức bị xoay chuyển Lang Nha Bổng khuấy lên được sụp đổ, uy lực giảm mạnh. Một ít xuyên thấu qua Lang Nha Bổng hỏa diễm cũng hoàn toàn bị Ngưu Trường Nhạc cái kia một thân giáp vàng ngăn trở, phòng ngự pháp khí. Nhìn thấy Ngưu Trường Nhạc trên người nổ lên đốm lửa, cùng đối phương hồn nhiên không sợ dáng dấp, Từ Ngôn lần thứ hai trao mày. Không chỉ có thượng phẩm pháp khí Lang Nha Bổng không có thôi thúc, cả kia món giáp vàng giống như chưa từng thôi thúc, bởi vì Từ Ngôn không nhìn ra đối phương chút nào sóng linh khí. Đồ có hư đan uy thế cùng một thân man lực, nhưng không có nửa điểm linh khí có thể nói. Đặc biệt là Ngưu Trường Nhạc cự đại hóa thân thể, làm sao nhìn làm sao giống con yêu thú. Đối với man lực người, biện pháp tốt nhất chính là dùng trí. Từ Ngôn nhưng không động tâm trí, mà là vỗ vỗ túi chứa đồ, trong tay lập tức nhiều hơn mấy chục viên xúc tiểu thần vũ đạn. Ngưu Trường Nhạc không phải man lực kinh người sao? Vậy thì nổ nát được rồi. Ngược lại Từ Ngôn thần vũ đạn còn sót lại hơn 1 vạn viên. Dùng sơn hà pháo có chút lãng phí, từng cái vứt mới coi như tiết kiệm. Vèo, vèo, vèo, từng đạo ánh sáng từ Từ Ngôn trong tay bay ra. Lang Nha Bổng bị Ngưu Trường Nhạc múa gió thổi không lọt. Mấy chục viên thần vũ đạn vừa vặn nổ lên ở trước người hắn. Kinh thiên động địa nổ vang qua đi. mặt mày xám xịt, Trường Nhạc thành chủ oa oa kêu quái dị, hai mắt đỏ bừng, bước nhanh chân vọt tới. Một đạo hỏa diễm phép thuật hắn không sợ, tiếp nhị liên tam bị nổ, hắn cũng không chịu được. Từ Ngôn nhìn thấy đối phương vọt tới, sao có thể để Ngưu Trường Nhạc tại nguyện, lấy ra sơn hà đồ bay lên trên không, cũng không bay xa, liền đứng ở trên đất trống mới. Sau đó thần vũ đạn lại ra tay, Ngưu Trường Nhạc lực lớn vô cùng, nhưng không cách nào bay lên. Đối mặt đỉnh đầu kẻ địch nổi giận địa kêu quái dị, Lang Nha Bổng đúng là bị hắn ném ra rất cao, tiếc rằng không với tới nhân ra, liền không thể làm gì khác hơn là tránh trái tránh phải. Muốn tránh ra thần vũ đạn, Từ Ngôn phi thạch công phu có bao nhiêu tinh xảo, có thể để Ngưu Trường Nhạc tránh ra sao? Tại hắn toàn lực thi triển gợn sóng bên dưới, Ngưu Trường Nhạc hoàn toàn bị ánh lửa sét ảnh bao vây. Hơn 300 viên thần vũ đạn ném đi, Từ Ngôn pháp quyết lại biến, ngón tay nhập lại một chút mặt đất, sét mâu, răng rắc, kinh người lôi quang trên ngón tay phía trước hội tụ, ngay sau đó nổ vang đi, dẫn sét thuật bên trên lôi đạo phép thuật sét mâu, chỉ có hư đan cảnh giới mới có thể triển khai, uy lực vô cùng lớn, nổ vang qua đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Giáp vàng trở nên một mảnh đen nhánh, Trường Nhạc thành chủ lúc này cả người bốc thuốc lá, dáng vẻ vô cùng chật vật. Thần vũ đạn thêm vào uy lực kinh người phép thuật, Ngưu Trường Nhạc sức mạnh to lớn hơn nữa cũng không chống đỡ được, hoa mắt váng đầu vừa bò lên, đỉnh đầu lại là ác phong không quen. Siêu siêu siêu, ầm ầm ầm, 100 viên thần vũ đạn lần thứ hai oanh kích, toàn bộ nổ lên ở Ngưu Trường Nhạc trên người. Ánh lửa còn chưa tiêu mất, Trường Phong kiếm hóa thành một đạo ánh sáng chém tới. Vận dụng toàn lực, một chiêu kiếm rốt cục có hiệu quả, trực tiếp đem Ngưu Trường Nhạc giáp vàng xuyên thấu. Ở bụng hắn trên mở ra một đạo vết thương, máu chảy rầm rề, da thịt ở ngoài lật giường như miệng rỗng, xem ra cực kỳ dọa người. Một đòn đánh cho trọng thương, Từ Ngôn lúc này mới rơi xuống mặt đất. Lấy hắn thực lực hôm nay, ra tay toàn lực bên dưới chém giết cùng cấp hư đan không khó. Nhưng là cái này Trường Nhạc thành chủ nhưng như vậy khó chơi. Nếu như đối phương cũng có thể bay trên trời, cũng có thể lấy ra pháp khí, lại thêm cái kia một thân kinh người cự lực, Từ Ngôn muốn thủ thắng có thể khó khăn. Chậm rãi áp sát ngã xuống đất không nổi Ngưu Trường Nhạc, Từ Ngôn tâm đầu trước sau mang theo một phần nghi hoặc. Một thân cự lực xác thực hiếm thấy, nhưng là để hắn không hiểu, nhưng là Ngưu Trường Nhạc chợt tăng gấp đôi to lớn thân hình. Này loại để thân thể bành trướng phép thuật, Từ Ngôn còn chưa từng thấy. Ngưu thành chủ thân thủ rất giỏi, còn thức dậy đến sao? Chúng ta tiếp tục so qua. Đi tới đối phương phụ cận, Từ Ngôn lạnh lùng nói ra, trôi nổi thân nhân Trường Phong kiếm hàn mang lóe lên, rộng mở chém về phía Ngưu Trường Nhạc đầu. Bị thương nặng kẻ địch không tính an toàn, chết kẻ địch mới vô hại. Ồ, phi kiếm không đợi chém tới phụ cận, một tiếng ngưu giống đột nhiên nổ lên. Theo ngưu giống mà đến, còn có từng khối tan vỡ giáp mảnh. Két, một con to lớn ngưu sừng đem Trường Phong kiếm vỡ mở. Ở Từ Ngôn trước mặt, xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đôi sừng như đao, mắt như phong đăng, bốn vó to lớn, cả người da đen, Trường Nhạc thành chủ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó càng là một đầu khổng lồ màu đen châu hoang. Ồ, châu hoang há mồm rít gào, trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài bạch khí, sau để đột nhiên dẫm một cái, như một ngọn núi lớn giống như đánh tới, đột nhiên dị biến, cả kinh Từ Ngôn trợn mắt ngoác mồm. Mắt trái của hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Ngưu Trường Nhạc không phải thả ra một đầu châu hoang yêu thú, mà là mình biến thành này đầu hắc ngưu. Hắc ngưu trong đôi mắt hai vòng huyết văn có vẻ cực kỳ dữ tợn, vọt mạnh thời khắc nhanh như thiểm điện, cái kia hai cái ngưu sừng quay về kẻ địch mãnh cắm đi. Độn, nhất thời ngạc nhiên, Từ Ngôn bỏ mất tiên cơ, không thể làm gì khác hơn là vận dụng phong độn phương pháp. Hóa thành một tia thanh phong, tránh được lần này tập kích bất ngờ. chờ hắn sau lưng Hắc Nghiêu lần thứ hai ngưng tụ ra chân thân thời khắc, ánh mắt dĩ nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Nguyên lai Trường Nhạc Thành thành chủ không phải người, mà là một đầu yêu linh. Tay trái hơi động, ở trường phong kiếm một bên, thanh lân đao tái hiện ra. Theo Từ Ngôn một tiếng hét lạnh, đao kiếm đồng thời xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.